Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, trừ ngươi vũ khí. Vừa vào phó bản, bên tai Sở Ca ngay lập tức sẽ vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống: Có hay không chiêu mộ cái khác người loạn vào gia nhập phó bản? Sở Ca trực tiếp gọi hay không? Dù sao nếu như vẻn vẹn chẳng qua là cấp lính già đơn giản khó khăn nói. Không cần dùng người khác tới hỗ trợ. Bản thân một người hẳn là liền có thể giải quyết rồi. Địch nhân phía trước cũng không có lập tức công qua tới. Bọn họ đứng tại chỗ tựa hồ cũng lâm vào một loại hoảng sợ trong trạng thái. Cứ việc rất muốn chủ động công kích. Nhưng là bởi vì Sở Ca cách bọn họ vẫn còn tương đối xa. Không có kích động chiến đấu. Bọn họ chỉ có thể đần độn đứng ở nơi đó. Làm gấp cũng không có biện pháp. Sở Ca trước kiểm tra một hồi phó bản boss số lượng. Mở khóa boss tin tức yêu cầu 30 điểm DKP. Nói cách khác có trong phó bản có 3 cái boss. Sở Ca lòng nói quả nhiên có vấn đề. Cái này hiệp hội phép thuật có 6 cái trưởng lão. Coi như bị chính mình tiêu diệt một cái. Ít nhất hẳn còn có 5 cái boss mới đúng. Hiện tại chỉ còn lại có 3 cái boss. Hiển nhiên là không khớp cân nhắc a. Dĩ nhiên cũng có thể là những người khác không ở trong hiệp hội bộ. Bất quá Sở Ca vẫn là càng nghiêng về cái này phó bản có vấn đề. Tốt rồi, chúng ta tiến tới đi. Sở Ca nói lấy liền muốn đi về phía trước. Nhưng mà đi mấy bước sau lưng mấy người lại không có theo tới. Người hội trưởng kia, chúng ta thật giống như không có biện pháp lại tiếp tục đi tới rồi. Sau lưng mấy người lại lập tức nói. Sở Ca xoay người lại nhìn một cái những người khác, lại phát hiện chung quanh đây 6 người biểu hiện lại toàn bộ là lính đánh thuê đơn vị. Tất cả đều đứng ở phó bản lối vào, đứng thành một hàng, ngược hình như là tại bầy tạo hình một dạng. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi tới trước mặt Huyền Linh Tử hỏi. Hội trưởng đại nhân, ngươi có phải hay không là yêu cầu ta với ngươi hành động chung đây? Gợi ý của hệ thống. Có hay không chiêu mộ nên anh hùng trở thành ngươi lính đánh thuê? Dĩ nhiên, cái này không nói nhảm sao. Cái kia Huyền Linh Tử lập tức có thể sống di truyền. Đồng thời trên đầu của hắn tên phía sau nhiều hơn một cái hậu tố. Huyền Linh Tử, người bảo vệ tùy tùng. Sở Ca lại cùng Vương Hạt Tử đúng rồi một cái nói. Vương Hạt Tử cũng hỏi. Hội trưởng đại nhân, ngươi cần ta cùng ngươi hành động chung sao? Nói nhảm, dĩ nhiên muốn rồi. Gợi ý của hệ thống. Có hay không chiêu mộ nên anh hùng trở thành ngươi lính đánh thuê? Chiêu mộ nên anh hùng nhất định phải giải tán trước mặt lính đánh thuê. Sở Ca lựa chọn là. Vương Hạt Tử lập tức theo tới sau lưng hắn. Nhưng mà Huyền Linh Tử lại đi về tới rồi. Cho nên một lần chỉ có thể mang một cái sao. Sở Ca trong lòng không còn gì để nói. Cái hệ thống này quả nhiên không có chỗ sơ hở có thể chui. Vốn là muốn mang theo một số người lớn đi đem boss vây đánh dẫn đến tử vong. Loại ý nghĩ này hiển nhiên là không quá có thể thực hiện rồi. Dù sao bọn họ không phải là người loạn vào. Tiến vào phó bản cũng chỉ có thể làm lính đánh thuê tùy tùng mà thôi. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao phó bản tự nhiên có phó bản quy tắc. Tại hạn chế địch nhân đồng thời. Cũng hạn chế chính mình. Bất quá ít nhất so với trong thực tế chính diện đối chiến muốn tính toán nhiều. Được rồi. Nhìn trước mắt tới các ngươi chỉ có thể có một người cùng ta tiếp tục đi tới. Có người nào muốn tới sao? Mấy người liếc nhau một cái. Ta tới. Huyền Linh Tử thứ nhất nói. Đùa gì thế? Ngươi lần trước đã cùng hội trưởng đi qua một lần rồi. Lần này vòng cũng hẳn đến phiên ta rồi đi. Vương Hạt Tử nói. Chính là bởi vì ta có kinh nghiệm hơn. Mới hẳn là chọn ta à, tốt rồi không nên ồn ào rồi. Cái này phó bản tổng cộng có 3 cái boss. Hơn nữa ta sau đó còn có thể gõ mõ cầm canh nhiều phó bản. Cho nên các ngươi sớm muộn đều có thể đến phiên. Huyền Linh Tử ngươi lần trước đã đánh nhau một cái. Lần này ta liền chọn Lily tốt rồi. Chờ sau này khác biệt phó bản đổi lại ngươi. Sở Ca trực tiếp chỉ đích danh nữ phù thủy Lily. Dù sao cái này phó bản là hiệp hội phép thuật. Lily cũng có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Cái kia nữ phù thủy Lily mặc dù mặt đầy sự bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh của hắn. Sau đó Sở Ca liền bắt đầu đi tới. Cái này vốn độ khó hắn thấy vẫn thật là không có độ khó gì. Gặp phải tay súng hắn liền trực tiếp mở ra thiên quốc trang giáp. Ảnh, đi lên vô song là được. Viên đạn đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Nếu như gặp phải phù thủy, hắn liền mở ra thiên quốc trang giáp. Kính, đồng dạng đi lên vô song. Trên căn bản đang đối mặt đơn độc kiểu địch nhân thời điểm, Sở Ca căn bản không cần cân nhắc thế nào chiến thuật. Trực tiếp nghiền ép, những thứ này phù thủy đều tuổi rất trẻ. Sử dụng ma pháp tất cả đều là đơn giản phi đạn hình ma pháp. Uy lực phi thường có hạn. Sở Ca cơ hồ không cảm giác được bao nhiêu uy hiếp. Bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một chút phiền toái. Tỉ như phía trước hai cái phù thủy cùng bốn cái tay súng tụ ở chung một chỗ. Cái này liền cần một chút kỹ xảo. Dù sao Sở Ca một lần chỉ có thể mở ra một loại thiên quốc trang giáp. Bất quá cũng không phải là cái gì phiền toái lớn. Sở Ca móc ra một phát RPG. Ầm một tiếng. Trực tiếp đem mấy cái kia tay súng nổ thành bụi bặm. Sau đó trực tiếp xông qua giết chết hai cái phù thủy. Quả thật là ung dung thêm khoái trá. Thực lực của mình quả nhiên đã kinh biến đến mức rất mạnh nha. Sở Ca một bên sờ thi thể, một bên trong lòng thầm nghĩ. Những thứ này quái vật rơi xuống vẫn là rất không sai. Đầu tiên là đủ loại súng ống. Dĩ nhiên, nơi này rơi xuống chỉ có thể thu lại làm rác rưởi bán. Bất quá những thứ kia phù thủy rơi đồ vật liền tương đối có giá trị. Phù thủy học đồ ma trượng, vũ khí, ma trượng. Pháp thuật cường độ cộng 2 trang bị kỹ năng, làm phép chuyên tâm, khiến cho ngươi có thể càng thêm chuyên chú thi triển pháp thuật, tăng lên thi triển pháp thuật tốc độ cùng tỷ lệ thành công. Vật phẩm giới thiệu, phù thủy học đồ thật sự thường dùng lượng sản hình ma trượng, có thể hơi hơi tăng thêm một điểm ma pháp uy lực, đồng thời có thể để cho phù thủy đang làm phép thời điểm càng thêm dễ dàng tập trung tinh thần. Phù thủy học đồ trường báo. Đồ phòng ngự, trường báo, phòng ngự cộng 4 ma pháp chống trả cộng 4 tinh thần cộng 1 vật phẩm giới thiệu. Dùng tài liệu đặc biệt chế tạo trường báo, có thể hơi hơi tăng cường mặc người bên trong tinh thần lực. Bình thường coi như phù thủy các học đồ thường ngày dùng phục. Sở Ca nhìn lấy cái này hai món rơi xuống, nhưng trong lòng càng ngày càng xác định suy đoán của mình. Xem ra những thứ này phù thủy vẻn vẹn chẳng qua là học đồ mà thôi. Như thế những thứ kia cường đại phù thủy đều chạy đi nơi nào đây? Hắn tiếp tục sờ thi thể. Những thứ này rơi xuống bây giờ không có giá quá cao giá trị. Dù sao vẻn vẹn chẳng qua là cấp lính già đơn giản khó khăn phó bản. Bất quá, nhặt nhiều hơn bao nhiêu vẫn có thể nhặt được điểm thứ tốt. Tỉ như sách kỹ năng, ma pháp phi đạn, sách kỹ năng loại hình, ma pháp kỹ năng cấp bậc. Cấp học đồ sử dụng, khiến cho ngươi học được sử dụng ma pháp phi đạn. Điều kiện học tập, tinh thần lực 12 điểm. Sơ cấp ma pháp sở trường. Vật phẩm giới thiệu, một quyển ghi lại cơ sở ma pháp kiến thức ma pháp thư tịch. Lật xem sau nếu như phù hợp điều kiện, liền có thể học được phía trên ghi lại ma pháp. Nộp khí giới thuật, sách kỹ năng loại hình, ma pháp kỹ năng cấp bậc, cấp học đồ sử dụng. Khiến cho ngươi học được sử dụng nộp khí giới thuật. Điều kiện học tập. Tinh thần lực 14 điểm. Sơ cấp ma pháp sở trường. Vật phẩm giới thiệu. Một quyển ghi lại cơ sở ma pháp kiến thức ma pháp thư tịch. Lật xem sau nếu như phù hợp điều kiện. Liền có thể học được phía trên ghi lại ma pháp. Phiêu phù thuật. Sách kỹ năng loại hình. Ma pháp kỹ năng cấp bậc. Cấp học đồ sử dụng. Khiến cho ngươi học được sử dụng phiêu phù thuật. Điều kiện học tập. Tinh thần lực 13 điểm. Sơ cấp ma pháp sở trường. Vật phẩm giới thiệu. Một quyển ghi lại cơ sở ma pháp kiến thức ma pháp thư tịch. Lật xem sau nếu như phù hợp điều kiện. Liền có thể học được phía trên ghi lại ma pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.